Em đừng lạnh lùng nữa được không? Chương 12, âm mưu. Gocchuyenaudio.com. Tại Barret, em, Black, trong ba là những tiếng nhạc chói tai. Bọn người trong đây ăn mặc hở hang, hòa mình theo điệu nhạc. Ở trong góc có một chàng trai đang uống rượu. Xung quanh là mấy đứa con gái ăn mặc thiếu vải quay quanh. Từ xa có một cô gái đang quan sát chàng trai ấy. Từ từ bước lại, mấy người tránh ra cô gái ra lệnh cho bọn con gái. Ngay lập tức cả bọn con gái liền đi ngay vì sợ thế lực của cô gái. Là Vi à, cô sao ở đây? Vâng, người con gái đó là Vi, còn chàng trai là Nghĩa. Anh đến đây được thì tại sao tôi lại không Vi ngồi xuống cạnh Nghĩa? Vì cô thôi, nhưng đừng làm phiền tôi uống rượu. Ok, nhưng tôi có việc muốn hợp tác với anh. Bảo đảm anh sẽ thích. Là việc gì? Làm sao cô có thể chắc chắn rằng tôi sẽ nhận lời chứ? Nghĩa cười mỉa. Vì việc này, có liên quan tới Mi đó. Hửm, ý cô là sao? Chuyện gì mà dính dáng đến Mi chứ? Nghĩa đã hơi tỉnh. Là thế này, ngày mai, Vi nói nhỏ, ok, tôi đồng ý, nhưng không được làm hại Mi. Ok, hợp tác vui vẻ, tôi về đây. Nói xong thì Vi bước dậy đi về. Võ Trà Mi, em nhất định phải là của tôi. Nghĩa nghĩ thầm trong bụng và cười nham hiểm. Sáng hôm sau, nè, mau đi thôi. Thư bước ra xe hối cả đám. Biết rồi, sao mày ham đi quá à? Nó vừa đi vừa nghe nhạc. Lóc chóc quá đi. Hân cầm túi xách bước ra. Sắp đi chơi rồi, phải nhanh lên chứ, mà bọn hắn đâu rồi? Thư, anh ở đây nè, sao em đem nhiều đồ dậy? Nặng quá. Minh hì hục kéo vali của cả hai ra. Lêu, như vậy là ít rồi. Em định đem thêm nữa kìa. Em mà đem nữa chắc xanh cho em tự xách vali quá Minh. Hứ, Minh anh và bảo xách đồ cho vợ mình mà có than gì đâu. Sao anh than hoài dậy Thư? Tại đồ của vợ bọn nó đem ít, còn em đem một đống luôn nè. Minh phụng phịu. Thôi được rồi hai anh chị, lên xe đi cãi hoài nó. Ok, lên đường nào. Thư vui vẻ đi. Minh, hắn, bảo thì đem vali cả đám để lên xe, rồi tiến thẳng đến Đà Lạt. Trên đường đi, hắn thì lái xe, nó ngồi ở chỗ phụ lái. Tai đeo headphone nghe nhạc, mắt nhìn ra ngoài đường ngắm phong cảnh. Minh và Thư thì ngồi phía sau nói chuyện rồi ăn bánh. Băng cuối là Hân và Bảo cũng đang nói chuyện và ngắm phong cảnh. Cuộc hành trình trên đường mất khoảng 6-7 tiếng, rốt cục cả đám cũng tới được khách sạn Flower. Cả đám vui vẻ bước vào trong. Chuẩn bị cho tôi 6 phòng, Hân nói với cô tiếp viên. Xin lỗi chủ tịch, vì người không dặn trước nên bây giờ không đủ phòng ạ. Cô tiếp viên lễ phép. Dậy sao? Dậy bây giờ còn mấy phòng Hân? Dạ, còn 3 phòng dành cho hai người ạ. Tiếp viên. Được rồi, lấy cho tôi 3 phòng đi Hân. Vâng, đây là chìa khóa phòng 502, 503, 505 ạ. Kêu người đem đồ lên phòng đi. Chúng tôi đi dạo một tí rồi về Hân. Vâng ạ. Cô tiếp viên nói xong thì có 3 người bảo vệ xách hành lý lên phòng cho cả đám theo lời Hân bảo là đem vào phòng nào. Nó và hắn là phòng 502, Minh và Thư là phòng 503, tiếp đến là Hân và Bảo là phòng 505. Sau khi cả đám đi thì có một nam một nữ bước vào. Tôi có đặt trước 2 phòng là 501 và 504 tên con trai. Vâng, là anh Nghĩa và cô Vi phải không ạ? Tiếp viên. Đưa chìa khóa đây. Vâng, đây ạ. Cô tiếp viên đưa xong thì Vi và Nghĩa đi lên phòng. Trên miệng nở nụ cười độc ác, quay lại với cả bọn. Sau khi ra khỏi khách sạn thì đã hơn 6 giờ chiều. Cả đám bọn nó và bọn hắn đi bộ dọc theo hồ Xuân Hương thơ mộng để ngắm cảnh. Vừa đi vừa chụp hình và nói chuyện phiếm. Tụi mình đi ăn đi. Thư ra lời đề nghị. Trước khi đến Đà Lạt, tụi mình ăn cơm rồi mà. Hân, ai nói bây giờ mình đi ăn cơm đâu? Ý của tao là đi mua thức ăn vặt kìa rồi đi mua sắm Thư. À, dậy đi thôi. Chứ lên đây chơi mà không ăn mấy món ở đây thì uổng lắm, Bảo. Dậy tụi mình đi thôi, Minh. Dậy là cả đám lần lượt nối đuôi nhau đi ăn và mua sắm tại chợ Đà Lạt. Sau khi đã ăn khoảng 7, 8 món ăn vặt, thì bọn nó rủ nhau mua sắm. Nào là mứt, kẹo, bánh, nước trái cây, toàn bộ đều là đặc sản của vùng Đà Lạt. Chỉ tội cho bọn hắn phải xách đồ cho bọn nó đến mỏi cả tay. Tay nào cũng là 3-4 bọc đồ, dậy mà tụi nó còn mua thêm quần áo, giày dép, đồ lưu niệm, làm bọn hắn mệt muốn đứt hơi nhưng miệng thì vẫn cười để làm tụi nó vui. Khổ quá TT, nhưng những hành động của cả đám đều bị Vi và Nghĩa theo dõi từng chút một. Trong lòng cả hai đều tức tối vì người mình yêu thân mật với người khác. Yêu miễn cưỡng không hạnh phúc đâu. Khoảng hơn 2 tiếng thì bọn nó cũng chịu về. Bọn hắn thì mừng rỡ vì sắp được nghỉ ngơi. Trên đường về khách sạn, cả đám vui vẻ nói chuyện. Nó thì nói chuyện với hắn và xách đồ giúp, làm Nghĩa đứng từ xa mặt nóng hừng hực vì ghen với hắn. Vì cũng như Nghĩa, vì Hân và Bảo cũng cười đùa với nhau. Phòng Thư và Minh, em ngủ giường gần cửa sổ nha. Anh ngủ giường này đi. Ok, Vi cây yêu, CK ngủ đâu cũng được. Tại phòng Hân và Bảo, em ngủ giường ngoài đi. Anh ngủ giường này cho. Em sao cũng được mà. Hi hi, tại phòng nó và hắn. Em ngủ giường này, anh ngủ giường kia. Ok, ok, vì em dậy, nhưng em bỏ bớt hàm lượng âm khí khi nói chuyện với anh được không? Dạ, như dậy được chưa anh, nó dịu dàng. Như dậy được nè, tại hai căn phòng đang liên lạc với nhau bằng Facebook. Nhớ chuyện đã nói chứ? Nhớ rồi, cô khỏi phải nhắc tôi. Ok, tôi sợ anh mềm lòng nên quên thôi. Nhưng anh phải nhớ, nếu anh muốn có được cô ta thì anh phải làm. Ok, tôi biết, tôi mệt rồi. Ok, dậy mai gặp, sáng hôm sau, sao anh lại ở đây? Thì, ai biết, anh, ra mau, nếu không em sẽ đà anh ngay lập tức đó. Anh xin lỗi, anh, quỳ gối đó, em sửa soạn xong sẽ chết với em. Thà anh đi mà, anh cũng đâu biết tại sao đâu. CK à, hôm nay mình đi đâu chơi dậy? Hay là đến thung lũng tình yêu nha? Ok CK, yêu CK nhất, CK cũng yêu VK nữa. Thôi, VK đi thay đồ rồi mình đi hả? Nhanh nha, mèo lười, dậy mau. Không, cho tao ngủ tí đi. Mày sao kêu hoài dậy? Nhức đầu quá, em vừa nói mày tao với anh sao? Bộ mày khùng hả, từ lúc nhỏ thì đã xương thế rồi. À, Võ Trà Mi, em dậy mau cho anh. Thì ra là anh sao? Em cứ tưởng là Hân. Tha cho em lần này, đi thay đồ đi. Hôm nay mình đi Lang Biang chơi. Ok, đợi em tí nhá. Chắc các bạn cũng đoán được các nhân vật của các đối thoại rồi nhá. Thác Cam Ly, nè, VK à, lại chỗ này được chứ? Mình đi tàu siêu tốc lên thác đi. Ok, mà em hết giận anh ủi phải không? Em, được rồi, tha cho anh, nhưng cuộc đi chơi hôm nay anh phải trả tiền. Kể cả những món mà em mua nữa. Hà, ok, VK yêu, mình đi thôi, tiến lên, dậy là cả Thư và Minh đều vui vẻ tận hưởng cuộc chơi. Còn lý do tại sao hồi sáng Thư giận là vì do buổi tối Minh bị mộng du nên mới lên giường của Thư nằm chung. Thôi, bỏ qua chuyện này đi. Sau khi Thư nói xong thì Minh liền đi mua vé rồi cả hai lên xe chạy lên thác. Các bạn nào từng đến Đà Lạt sẽ hiểu hơn. Chiếc xe của cả hai chạy nhanh theo điều khiển. Chẳng bao lâu đã đến thác. Sau khi đến thác thì Thư liền đi mua thức ăn, nước uống. Biết bao nhiêu là món làm cho Minh xách đồ ăn muốn xỉu. Nhưng miệng vẫn cười vì thấy Thư vui. Nè, CK à, ăn đi. Hoa, ngon quá, cảm ơn VK nha. Nè, VK cũng ăn đi. Ăn, ngon thật. À VK nè, ăn xong tụi mình chụp hình nha. Ê, chỗ kia có máy đo chiều cao kìa. Mình lại chơi luôn nha. Ok, Thư và Minh nhanh nhỏ ăn hết đống thức ăn muốn căng cả bụng. Xong cả hai đến đo chiều cao trên máy. Minh đo là 1m78. chiều cao tương lai là 1m82, còn thư đo là 1m70, chiều cao tương lai là 1m70. Trời, sao vẫn vây, đo xong Thư và Minh lại chụp hình và chơi đùa. Thung lũng tình yêu, VK nè, ở đây mát chứ, mát lắm, mình đi dạo thôi, Hân nói xong thì cùng bảo đi dạo. Nào là cùng nhau ăn kem rồi chụp hình, vừa đi dạo vừa trò chuyện, có khi lại chọc cho nhau cười. Đi dạo tại TLTI làm cho cả hai thoải mái hơn, vì không khí rất trong lành lại mát mẻ. Khung cảnh nhiều cây xanh và hồ nước làm khung cảnh rất thơ mộng. CK à, VK đi rửa tay nha. CK ngồi ở đây đợi nhá. Ok VK, VK đi mau nhé. VK ra liền mà. Hân nói xong thì vào WC rửa tay. Khoảng vài phút sau thì ra. Các người, khoảng nửa tiếng sau thì bảo ngồi ở ngoài cảm thấy bất an. Gọi điện cho Hân cũng không được. Vào nhà vệ sinh thì không thấy. Tìm khắp xung quanh cũng không có. Đỉnh Lang Biang, anh nè, hay là mình chụp hình với mấy chú ngựa này đi. Cũng được đó, anh ơi. Chụp giùm hai chúng tôi vài tấm nhá. Vâng, không có gì người du khách. Cách, cảm ơn anh nhiều hắn. Hai em là tình nhân hả? Rất xứng đôi đó. Vâng, cảm ơn anh. Tạm biệt, chúc hai em hạnh phúc. Nè, sao anh nói là hai tụi mình là tình nhân? Sớm muộn em cũng là VK của anh thôi. Ngại gì chứ, nhưng, nó đỏ mặt, thôi, có xe rồi kìa, mình lên đỉnh thôi, nói xong hắn nắm tay nó lên xe. Chiếc xe vì lên đỉnh nên đường chạy rất dốc. Trên đường đi, một bên là núi, một bên là vực, xung quanh đường trồng nhiều cây xanh và tấm chắn. Đường đi cao và quanh co cộng thêm trời lạnh nên nó bám ôm chặt lấy hắn. Còn hắn thì vui vẻ để nó ôm mình. Mọi người có 30 dạo chơi và mua sắm. Đến giờ xe chạy sẽ không đợi tài xế. Nó và hắn nghe xong thì đi dạo. Nào là xem ống kính, ăn đồ nướng, ăn kem, uống nước, rồi chụp hình, mua sắm. Nói chung rất vui, khung cảnh lại thoáng đãng. Dù có chút lạnh nhưng vẫn không làm nó và hắn mất vui. Đến 30 sau thì nó và hắn lên xe rồi xuống đồi. Anh lấy xe đi, em đi mua nước đã. Sẵn mua quà cho bốn người kia luôn. Vậy anh lấy xe trước. Hắn nói xong thì đi lấy xe. Nó thì đi mua nước. Lấy một lon coca, một lon bí đao lạnh. Vâng, đây ạ. Vài phút sau, cô ơi, thấy một cô gái cao 1m70 rất xinh. Mặc đồ rất cá tính màu đen vừa đi mua nước không ạ? Có chuyện gì xảy ra sao? Thật ra có đám người rất hung tợn vừa bắt cô ấy đi. Nhưng mọi người không dám cản vì họ có đem theo súng và dao. Sao, vậy họ đi được bao lâu rồi? Chắc được 2-3 phút. Niun Teteo Khuế Tươn Hanơ, Niun Ga Tươn Haru, Cư Đê Gà Om Nươn, Cót Mèo Gơ Niền, Đà La Dinh, Cửa Om Niền, Nàn U Gơ Mần Si Piền, Già Y Yên Đu Si, Amui, Anin Đòi Cư Rốc, Yêu Dìa Miêu Sao Gơ Piền, Dêu Riêu Ơ Dêu Riêu Sô, Cư Đê Gà Dêu Riêu Sô, Mây Nàn Hòn Già Sò Mần, Dìu Đự Ưu Biêu Rồi Gâu Bù Lơ Pô Yô, Bô Gô Pa Bô Gô Pa Sô, Cư Đê Gà Bô Gô Pa Sô, Y Nàn Sêu Quang Cơ Rom, Cư Đê Y Rò Mần Biêu Rơ Niêu, Hoa Nương Đô, Nan Bầu Nần Dơ, Aratio, Già Nam Kim, Oxy, Anio Anio Nan Azik, Diêu Đự Ưu Mót Bồn Tiêu, Bầu Y Mít Siêu, Dung Yong Hoa, Bảo Hà, có việc gì, sao, Hân cũng mất tích sao, cả mi cũng vậy nữa, được, hẹn nhau tại đó, để tao gọi cho Minh. Minh nè, Tư có sao không? Mi và Hân bị người ta bắt rồi. Tao nghi là có âm mưu sau việc này. Phải, mày và Thư về khách sạn đi. Tao và Bảo ở đó. Cách chương.